Xuyên nhanh tình thâm một tấc, chương 104, ca ca mặt than vs trúc mã hoa tâm, 44. Cốc truyện audio.com, ca ca, Hạ Tình Tình thét lên mở mắt ra, dùng sức ôm ngực ho nhẹ, trong mắt còn bi thống tàn lưu từng giọt nước mắt từ trên mặt rơi xuống. Bé con, ca ca ở đây, không sợ, không sợ. Phó Vân Hàn hoảng loạn lau nước mắt cho cô, môi mỏng hôn nhẹ lên mắt cô. Ô ô, Hạ Tình Tình vùi mặt vào ngực hắn, hai tay gắt gao bắt lấy vạt áo hắn, thất thanh khóc giống. Tình cảnh trong mộng thật quá mức chân thật, cô không thể không tin tưởng, đó chính là toàn bộ kiếp trước đã phát sinh. Không việc gì, không việc gì, chỉ là ác mộng, không sợ. Cô gái nhỏ đè nén tiếng khóc làm tâm hắn đau đến run rẩy, hắn chỉ hận không thể đem mọi thứ mình có cho cô, nói cô đừng sợ. Ô ô, ca ca. Cô đột nhiên nâng đầu, bất chấp nước mắt giàn giụa gắt gao kéo tay hắn, mắt to đỏ bừng tràn đầy vội vàng và cầu xin, ca ca, em muốn anh đáp ứng em một việc. Em nói, hắn nhẹ nhàng xoa vết nước trên mặt nàng, trong mắt có thể chảy ra nước. Chỉ cần cô mở miệng, đừng nói một việc, dù cô muốn móc tim hắn ra, hắn cũng cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên. Anh đáp ứng em, nếu tương lai em có việc gì, anh nhất định phải sống tốt. Cô hoảng hốt thất thố nói một câu, lại nháy mắt làm hắn thay đổi, trái tim một trận cuộn lên, hắn hung hăng nhăn mi, trên mặt mang vài phần nghiêm khắc hiếm thấy, bật ra. Nói bậy cái gì đây? Anh không đáp ứng, ca ca, cô nước mắt lưng tròng dầu dĩ gọi hắn, làm hắn rốt cuộc không thể nói nặng lời. Hắn dùng sức phun ra một ngụm khí ôm cô vào trong ngực, vuốt tóc cô ôn thanh nói. Bé con ngoan, nói cho ca ca, vì sao nghĩ như vậy? Em, cô run đôi môi, như nghĩ tới cái gì, trên mặt trắng bệch mắt to tràn ngập kinh sợ. Phó Vân Hàn thấy thế ngực lại đau, hắn trực giác sự tình không phải đơn giản như hắn nghĩ, hắn nỗ lực chấn định xuống, sát vào mặt cô, xả ra cái cười nhu hòa, tiếp tục dụ dỗ cô. Đừng sợ ca ca ở đây, cái gì em cũng thể nói cho anh, mặc kệ phát sinh cái gì ca ca đều sẽ bảo hộ em. Hắn nói, làm cô nhớ tới tình cảnh kiếp trước rơi lầu, hắn liều mạng chạy tới muốn đỡ cô. Trong lòng lại chua lại xót, đè ép mạnh mẽ làm cô thở không nổi. Đầy ủy khuất khổ sở, một khắc này, dốc toàn bộ sức lực cô oa mà một tiếng khóc lớn lên. Ô ca ca im có ác mộng, rõ ràng em. Em mơ thấy em đã chết, đang nói Phó Vân Hàn đột nhiên run lên, một nháy mắt trái tim phẳng phất bị đông lạnh, làm trong đầu hắn căn bản không thể tự hỏi, tay chân đều mất sức lực. Lời cô nói căn bản hắn không dám nghĩ sâu, càng không thể mở miệng hỏi tiếp. Bởi vì hắn tuyệt đối không làm được đem chỗ chết này, treo lên một câu với cô ít nhất chỉ cần hắn còn sống, hắn không làm được. Thời gian từng giây trôi qua trong phòng tiếng khóc dần dần yếu đi. Thật lâu sau, hắn mới run giọng nói, nhẹ nhàng rồi lại vô cùng kiên định mà mở miệng. Bé con, chỉ là ác mộng, mộng đều là ngược lại, em tuyệt đối sẽ không có việc gì. Hạ Tình Tình ngừng khóc cố gắng nuốt một tiếng ngừng, vừa mới là cô thất thố, hiện giờ mọi việc đã cùng kiếp trước hoàn toàn không giống, lần này cô hẳn là tin tưởng chính mình, cũng nên tin tưởng hắn. Cô xoa xoa đôi mắt ngửa đầu cười cười với hắn, nghiêm túc nói. Ca ca, em sau này không bao giờ nói bậy nữa, chúng ta đều tốt. Đáp lại cô, là một cái hôn khắc sâu lâu dài. Hắn hôn thực vội thực dùng sức, bàn tay to gắt gao ôm lấy eo cô, dùng sức ấn cô vào trong ngực giống như vậy, hoảng loạn và kinh sợ trong ngực mới có thể chẳng còn mãnh liệt nữa. Lưỡi nóng bỏng, góc chuyện audio.com, ở trong miệng cô hơi có chút thô bạo mà càn quét qua lại, đôi môi mạnh mẽ cắn nuốt cánh môi mềm mại có chút đau đớn. Cô cuốn đôi tay quanh cổ hắn, nhiệt liệt lại vội vàng đáp lại hắn. Bất an trong lòng thật ra vẫn chưa rút đi, nhưng đồng dạng cô cũng có thể cảm nhận được hắn sợ hãi, bởi vậy không muốn nhắc lại. Hai người kịch liệt lăn thành một đoàn, hôn khó chia khó tách tùy ý lại càn rỡ. Thật lâu sau, Phó Vân Hàn mới thở hổn hển buông cô ra, môi răng chia lìa kéo ra một sợi chỉ bạc ái muội. Hạ Tình Tình kiều xuyễn nằm ở dưới thân hắn, bởi vì phát sốt khuôn mặt đỏ một mảng, song mắt mê ly, hơi thở như lan, một chân còn vô ý thức mà không ngừng đạp nhẹ qua lại ở eo hắn. Phó Vân Hàn hai mắt ửng đỏ, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ nhẫn nại, lý trí còn sót lại nhắc nhở hắn, cô còn đang sốt. Bé con, em đang bệnh, anh không thể. Ca ca, cô kiều thanh ngắt lời hắn, trực tiếp kéo tay hắn đến giữa hai chân, làm hắn cảm thụ cô ướt át. Phó Vân Hàn dùng sức nhắm mắt, nếu là ngày thường, cho dù thân thể khát vọng, hắn cũng sẽ kiệt lực nhịn xuống. Nhưng hôm nay, hắn thật sự quá sợ hãi, một khắc này, hắn thật sự rất muốn cô, muốn hung hăng tiến vào thân thể cô, cảm thụ cô tồn tại cùng cô trầm luân. Lần thứ hai mở mắt, hắn trong mắt ngọn lửa lớn đã bốc cháy hừng hực. Hắn cởi nút váy ngủ của cô đến eo, rồi mới vén vạt áo lên, tách hai chân cô ra. Chỗ giữa quần lót màu trắng cơ hồ đã ướt đẫm, vài dệt nửa trong suốt kề sát hoa huyệt liên tục co rút, hắn có thể tinh tường nhìn thấy chút thịt non hồng diễm. Hô hấp ngừng lại, hắn trực tiếp đẩy quần lót ra, vươn hai ngón tay, từ khe hở đi vào. A, ô, thình lình tiến vào làm cô còn không kịp thét ra tiếng, bị hắn lần nữa cúi người xuống hôn, cùng lúc đó, bàn tay khác thò vào trong y phục cầm một khối mềm mại, ngón cái ấn lên nụ hoa đứng thẳng, nhẹ nhàng xoa nắn. Cách chương.